Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Chuyển thế nói đến. Đó không phải là, Lâm Vũ cười, cái kia cũng là bởi vì ngươi quá biến thái. Tiêu Tần không nói lườm hắn một cái, nhưng sau nói ra, bất quá, lại nói tiếp, Thiều Nhan dường như thật có chút kỳ quái. Ở trọng sinh phía trước, đương thời âm tàu địa phủ phát hiện sự tồn tại của ngươi về sau. Xuất động hai gã Diêm La cấp câu hồn sứ đi trấn áp ngươi. Nhưng sự tình về sau, nàng lại bị một gã khác Diêm La chỉ trích, nói nàng không sao cả xuất lực. Một mạch do dự, Lâm Vũ ngạc nhiên, vì sao? Không biết à, Tiêu Tần lắc đầu nói, về sau ta hỏi nàng, nàng cũng nói không được biết rõ làm sao hồi sự, luôn cảm giác ngươi rất thương cảm. Hơn nữa nàng nói mình mới kế thừa truyền thừa chí bảo, còn không có trưởng khống tốt, cho nên sẽ không xuất thủ. Ồ, Lâm Vũ sờ cằm một cái, suy nghĩ một lát, nói ra, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết Vương Bát xem đậu xanh? Đôi mắt, Tiêu Tần không nói nói ra, ngươi là lệ quỷ, nàng là câu hồn sứ, thấy thế nào đôi mắt? Ở cái kia thời gian lên, cũng bởi vì ta cứu nàng, nàng mà bắt đầu điên cuồng truy ta, ngươi đây giải thích thế nào? Lâm Vũ cười ha ha, rất rõ ràng là nhất kiến trung tình chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiêu Tần không lời chống đỡ, chỉ có thể lắc đầu, nói ra, thật rất kỳ quái, nàng nhưng là được người gọi là thượng thiên quyến luyến nữ nhi a. Từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, lại kế thừa tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền, làm sao có thể thích ngươi đâu? Làm sao lại không thể yêu thích ta? Ta rất đẹp trai tốt đi. Lâm Vũ dày lão khuôn mặt nói đạo. Ha ha, Tiêu Tần liếc một cái. Đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình. Ý nghĩ kỳ lạ mà nói ra. Có phải hay không là cùng nàng kế thừa cái kia hai kiện truyền thừa chí bảo có quan hệ? Tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền. Vừa nghe tên cũng biết sẽ cho người đoạn tình tuyệt ái. Nhưng là bởi vì ta quá mạnh mẽ, cho nên cái này hai kiện truyền thừa chí bảo run lẩy bẩy, bị ta chinh phục, cho nên ảnh hưởng Lục Thiều Nhan. Tiêu Tần khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Đối với hắn phình trường, nói ra, không hổ là viết tiểu thuyết, thực sự là hội tự sướng a. Quá khen quá khen. Lâm Vũ không lấy làm hổ thẹn phản lấy quang vinh, cười híp mắt ôm eo của nàng. Ngươi trọng sinh phía trước, ta cũng là lệ quỷ đây, ngươi không biến thành ta lão bà. Cát, Tiêu Tần mặt cười hơi đỏ lên, nguýt hắn một cái, nói ra, chấp niệm tạo vật lại sẽ không ảnh hưởng đến chủ nhân. Hơn nữa, Thiều Nhan cùng tuyệt tình tiễn, vật phong song huyền phù hợp trình độ, gần như hoàn mỹ, ta thậm chí cũng hoài nghi. Hơn 700 năm trước Ngọc Diêm La cùng hơn 300 năm trước Thanh Diệp Diêm La. Nhưng thật ra là kiếp trước của nàng. Cái này hai kiện truyền thừa chí bảo làm sao lại ảnh hưởng đến nàng? Kiếp trước, thế giới trên thật là có luân hồi chuyển thế. Lâm Vũ nghi ngờ nói, người một ngày tử vong, linh hồn liền tiêu tán. Mà quỷ hồn, coi như linh hồn không có tiêu tán, cũng là bởi vì vốn có chấp niệm, một ngày chấp niệm tiêu thất, cũng liền hồn phi phách tán. Lý luận đi lên nói, chắc là không thể tồn tại chuyển thế loại chuyện như vậy. Chỉ là có thể mà thôi. Tiêu Tần lắc đầu nói, dù sao, Diêm La cấp câu hồn sứ linh hồn, chấp niệm đều có thể vĩnh cửu tồn tại, coi như linh hồn tiêu tán, cũng còn có thể lưu lại một điểm dấu vết. Nói không chừng thật có thể đầu thai chuyển thế. Chỉ tiếc còn không có được qua chứng thực. Lâm Vũ không khỏi cười nói, nếu quả như thật tồn tại đầu thai chuyển thế, ta đây linh hồn như thế đặc thù, nói không chừng ta cũng là một cái đại lão chuyển thế. Cũng không có. Tiêu Tần hướng hắn bay lên mất hồn bạch nhãn. Hừ nói, từ xưa đến nay, ta cũng chưa nghe nói qua có vị nào Diêm La có ngươi biến thái như vậy. Thiểu Nhan xem như là người ta gặp qua trong, có khả năng nhất chứng thực chuyển thế nói đến người. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, ồ, nói như thế nào? Tiêu Tần khoanh tay, trong con người lộ ra một tia hồi ức màu sắc. Nói ra, bởi vì Ngọc Diêm La cùng Thanh Diệp Diêm La hai người này, cùng Lục Thiều Nhan thật rất giống a. Vừa may đều là nữ, cũng là quyền quý xuất thân, luôn cảm giác giống như là cố ý tìm người tốt ra. Hơn nữa ba người này đều là giống nhau kiêu ngạo, chính thẳng, mắt cao hơn đầu, làm sao ngươi biết tính cách của các nàng? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Tiêu Tần tằng hắng một cái, nói ra, bởi vì các nàng ba người vừa may ta đều biết, cũng đều là bạn tốt của ta. À, Lâm Vũ giật mình nói, hơn 700 năm trước cái kia Ngọc Diêm La ngươi cũng nhận thức. Tiêu Tần mặt cười hồng hồng, không khỏi liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không phải là ghét bỏ ta quá lão chứ? Ngươi nhiều năm như vậy sống đến đi đâu? Làm thế nào hội mặt đỏ? Lâm Vũ không khỏi cười, ôm lấy nàng hôn một cái. Tiêu Tần thấy hắn thái độ như trước, lúc này mới hơi hơi thở phào, cười nói, linh hồn thể chính là như vậy mà, có tâm tình gì trực tiếp liền hiển hiện ra, ngươi vẫn là của ta mối tình đầu đâu, mặt đỏ một cái không được à? Đương nhiên có thể. Lâm Vũ cười cười, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, theo lời ngươi nói, Ngọc Diêm La cùng Thanh Diệp Diêm La ngươi cũng nhận thức. Thanh Diệp Diêm La sinh ở Ngọc Diêm La hơn 400 năm về sau, như các nàng cùng Lục Thiều Nhan là chuyển thế quan hệ. Cái kia Thanh Diệp Diêm La cũng chính là Ngọc Diêm La chuyển thế. Nhưng là vì sao Thanh Diệp Diêm La không có kế thừa Ngọc Diêm La truyền thừa chí bảo, mà là có chính mình vật vong song huyền? Bởi vì Ngọc Diêm La chỗ ở cái kia thời đại, âm tàu địa phủ vẫn chưa hoàn thiện. Tiêu Tần nói ra, những thứ kia Diêm La truyền thừa chí bảo đại thể đều là tán lạc tại các nơi động phủ, chờ đợi có duyên câu hồn sứ kế thừa. Nhưng cái này chủng xác suất thật quá thấp. Thanh Diệp phỏng chừng cũng không có tới gần Ngọc Diêm La tuyệt tình tiễn đi. Nhưng nàng chính mình lần nữa đăng trên Diêm La vị, đoán tạo nhất kiện mới chí bảo vật vong song huyền. Lâm Vũ bừng tỉnh, há, nhất định phải tới gần truyền thừa chí bảo mới có phản ứng a. Đương nhiên, truyền thừa chí bảo bản chất trên chính là thực thể hóa chấp niệm tạo vật, bản thân liền cụ bị kinh người linh tính. Đang không có chủ nhân thời điểm, truyền thừa chí bảo chỉ là vật chết, nhưng là một ngày cảm ứng được thích hợp chủ nhân, lập tức thì sẽ sinh ra phản ứng. Tiêu Tần gật đầu, nói ra, cho nên, hôm nay vong ủy hội, mỗi cái tháng đều sẽ tập kết tân sinh câu hồn sứ, làm cho từng nhóm một tân nhân đi để đặt truyền thừa chí bảo bảo khố. Tiếp cận vong ủy hội thu thập được nhóm kia truyền thừa chí bảo, một ngày nào đó món truyền thừa chí bảo đối với một vị câu hồn sứ sản sinh phản ứng, đã nói lên cái kia vị câu hồn sứ tương lai có thể dung hợp. Chỉ là có cơ hội. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Truyền thừa chí bảo đối với nào đó người sản sinh phản ứng, chỉ có thể nói rõ người kia và truyền thừa chí bảo chủ nhân trước linh hồn tương tự độ tương đối cao. Nhưng là có hay không có thể kế thừa, còn chưa nhất định đây. Tiêu Tần giải thích. Chẳng qua tối thiểu là có cơ hội, cho nên vong ủy hội một dạng sẽ đem loại này câu hồn sứ định vì chuẩn bị kế thừa người. Chỉ cần chuẩn bị kế thừa người tiến bộ về sau, đột phá đến vô thường, phán quan, đại phán quan cái này ba cái tầng thứ thời điểm, thì có cơ hội thật dung hợp truyền thừa chí bảo. Thực lực càng mạnh, lại càng có thể dung hợp. Há, giống như là tuyển chọn. Lâm Vũ bừng tỉnh, đúng. Có thể truyền thừa chí bảo đối với chuẩn bị kế thừa người linh hồn là tương đối thân cận, chẳng qua là cảm thấy chuẩn bị kế thừa người không đủ cường đại, không có tư cách cùng nó dung hợp, cho nên đang chờ đợi chuẩn bị kế thừa người biến được đầy đủ cường đại. Tiêu Tần gật đầu, giống như Thiểu Nhan, nàng vừa mới trở thành câu hồn sứ, tiến nhập truyền thừa bảo khố về sau, tuyệt tình tiễn cùng vật vong song huyền liền chủ động dung hợp đến trong thân thể của nàng. Gần như hoàn mỹ phù hợp, cho nên ta mới phát giác được nàng là Thanh Diệp cùng Ngọc chuyển thế. Thực lực của nàng kém như vậy, hai món chí bảo này liền chủ động cùng nàng dung hợp. Quá bất khả tư nghị, cái kia Diêm La đâu? Diêm La mới là dễ dàng nhất chứ. Lâm Vũ nghi ngờ nói, không được. Tiêu Tần lắc đầu nói, kế thừa truyền thừa chí bảo là một cái dung hợp quá trình. Diêm La chấp niệm tạo vật đã biến thành thực thể, là không pháp dung hợp cái khác truyền thừa chí bảo. Thảo nào, Lâm Vũ khẽ gật đầu, cái này cùng cương thi đế tâm có điểm giống, đế vương cấp cương thi cũng không pháp dung hợp đế tâm. Đế tâm, Tiêu Tần kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết đế tâm? Bởi vì ta nay mới dung hợp một viên đế tâm a. Lâm Vũ cười nói, cái gì? Tiêu Tần giật mình nhìn hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.